Hóa Bồn Sư. Ni Phật Nam Mô Bồn Mâu Ni Phật Nam Mô Bồn Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2004. Chúng ta đang có khóa tu hàng tháng và cũng là giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Hôm nay mình tiếp tục nghe kinh Bách Dụ lần thứ 12. Tiếp tục kinh Bách Dụ là câu chuyện thứ 68. Câu chuyện thứ 68 có cái tên là Hại Người Thành Hại Mình. Thở xưa có một người thù địch với một người khác. Anh nghĩ không ra phương pháp này để báo thù. Cứ uất ức trong lòng mãi, không lúc nào vui. Có người hỏi, anh vì sao mà buồn, mà tức, mà thấy có vẻ như u uất lắm. Anh mới nói, có một người thường hay nói xấu tôi thậm tệ, tôi tức giận vô cùng. Tôi hằng nghĩ cách báo thù mối thâm thù ấy, nhưng nghĩ mãi không ra, cho nên tôi tức và khổ buồn vô hạn. Người kia nói, tôi có cách. Chỉ cần anh đọc một câu thần chú này, tên là Tỳ Đà La, có thể giết người kia tức khắc. Nhưng mà anh phải trả với cái giá đó. Giá gì quý vị biết không? Cái giá phải trả là anh phải chết trước khi cái kẻ thù anh chết. Nhưng mà vì cái giận quá cho nên anh cũng đồng ý. Anh nói thôi kệ nó, miễn nó chết là... Nghĩa là thì bây giờ đằng nào tôi tức, nghĩa là cái kiểu làm sao? Cái kiểu gọi là tôi chấp nhận tôi chết, miễn nó chết theo tôi là tôi cũng chịu. Thành thử là anh chịu, anh đồng ý. Tôi nhận thấy tốt hơn anh đừng trì, người kia nói như vậy đó, thì khỏi bị thảm cảnh người thù chưa bị hại mà chính anh đã bị hại rồi. Anh này mới nói, người kia không có cần tính toán suy nghĩ, ra vẻ phi thường. Xin ông làm ơn dạy tôi câu chú ấy, tâm muốn báo thù của tôi mãnh liệt vô cùng, miễn sao kẻ thù tôi chết, dù thân tôi có chết trước tôi cũng vui lòng. Đó là câu chuyện 68. Quý vị thấy anh này ảnh thông minh hay anh dạy? Dạy quá trời. Nhưng mà mình cười ảnh dạy vậy mà mình có không? Chắc thỉnh thoảng mình cũng có, mặc dù không chết, nhưng mà sao biết không? Có một lần, thí dụ như Pháp Hòa nghe, có một lần Pháp Hòa nghe cái vị kia nói chuyện mà giận quá, rồi nói những cái câu nói rất là độc địa, thì mình mới nói thôi đừng có nói như vậy, rồi mắc công, mắc cái quả báo, mắc nghiệp chướng. Tôi chấp nhận, tôi chấp nhận mắc quả báo để làm cho nó giải quyết cái người này cho xong. Ví dụ như vậy. Trở đời á, cái khi mà chúng ta bị một cái thù á, cái thù cái hận á, là nó nặng hơn là cái ghét, cái hờn, phải không? Cái giận, mấy cái đó còn sơ sơ. Chứ hận với thù á, là nó sâu sắc lắm, sâu kín lắm. Tại sao mà dữ vậy? Là tại vì có lẽ chắc cũng thương dữ dội lắm, phải không? Có yêu lắm thì mới có hận chứ. Còn nếu mình chỉ thương thì có giận thôi. Giận thì giận, mà thương thì thương mà. Cho nên yêu dữ lắm thì mới có hận. Cho nên á, thường thường á, khi mà mình nổi giận á, cái độc á, quý vị biết không, mỗi một người mình đã sống có cái từ trường hết. Ai mình sống mình cũng có một cái môi trường. Thí dụ như là mình an vui thì quý vị ra đường, quý vị hít thở không khí trong lành tươi mát, quý vị nở nụ cười, thì lúc đó cái môi trường xung quanh quý vị nó tươi không? Nó tươi. Thì khi mà mình tươi như vậy, tự nhiên đi vào trong người mình đó, toàn là những chất liệu tươi, những chất liệu mát. Nhưng mà nếu mình giận á, nếu mình bực bội á, thì bây giờ cái xung quanh mình nó là cái gì? Nó là cái ô nhiễm. Thành thử khi mình nổi giận lên á, là bắt đầu tất cả những cái sân, cái hận, cái gì đó bắt đầu nó đốt. Tại vì khi mình giận, một khi mình nổi nóng, mình giận á, thì bắt đầu cái tim, cái mình, cái gan mình, cái tất cả những bộ phận cơ thể mình nó nóng lên, thì bắt đầu nó đốt. Cho nên người ta hay nói là lửa sân nổi dậy đốt thiên vậy đó, như chim đứt cánh, như diều đứt dây vậy đó. Tại vì khi mà lúc đó là cái môi trường sống của mình nó không tươi mát nữa, nó tràn ngập vô trong này toàn là những cái khí dơ đó. Thì trong sách người ta phân định như vậy, nếu mà mình đang tươi, mình đang vui, thì tự nhiên cái môi trường mình là mình có bị những cái giận hờn, phiền não, thù ghét nó xâm chiếm á, thì lúc đó môi trường mình nó là độc, cho nên mình hít vào thở ra đều là khí độc hết. Đó là câu chuyện thứ 68. Câu chuyện 69 có tên là tổ truyền ăn mau, có nghĩa là tổ tiên của cái người này truyền cho họ cái tật của họ là tật ăn mau, là tổ truyền ăn mau. Thuở xưa có một người ở phía nam Ấn Độ, chính gốc của anh từ Bắc Ấn Độ lại, vì ở lâu nên cưới vợ miền Nam. Một hôm vợ anh dọn cơm trên bàn, không quản cơm canh nóng hổi, anh há miệng lớn lua hút rất mau, giống như người gần chết đói. Người vợ thấy thế làm lạ vô cùng, bèn hỏi: không ai dành với anh, cũng không có chuyện gì gấp, tại sao anh không ăn chậm rãi mà lại ăn mau thế? Thì anh kia mới trả lời: bí mật lắm, đừng có hỏi. Anh nói như vậy đó. Nhưng mà người vợ nghe như vậy thì cũng hơi tò mò, cứ đi theo anh mà hỏi hoài. Thì cuối cùng anh mới xì ra, anh nói tại tổ tiên ảnh truyền cho anh cái tật ăn mau. Đó là cái câu chuyện. Ý muốn nói rằng á, mỗi một con người mình á, nó có một cái tật. Cái tật phải không? Mà cái bệnh á, thì nó khác với cái tật. Cái bệnh thì chữa được, cái tật chữa được không? Cái tật á, một là khó chữa, nếu mà có chữa thì cũng lâu, còn không là chịu đời. Tật mà, thấy không? Thành thử ra cái người này á, mỗi một con người mình ai có cái tật. Nhưng có những cái tật á, mà khi người ta nói á, mình không có chấp nhận, cái mình đổ thừa. Đổ thừa là tại gia đình tôi nào giờ vậy đó, ông bà tổ tiên tôi vậy đó, cái kiểu của tôi là vậy đó. Thành thử ra đôi khi rồi mình không có tiếp nhận được cái lời hướng dẫn của người khác, mà cũng như chính bản thân mình á, mình cũng chưa thành thật với mình. Mình cũng chưa thành thật là bởi vì á, quý vị có bao giờ thấy những người như vậy không? Trong đời sống có những người mà họ có cái tật lớn lắm, mà mình nói hoài họ không sửa, mà họ cứ mỗi lần mình nhắc họ thì họ nói là sao? Cái kiểu của họ như vậy, cái cách của họ như vậy, hay là gia đình họ như vậy, nó cũng có như vậy. Câu chuyện thứ 70 là nếm trái tầng bà. Không biết trái tầng bà là trái gì, nhưng mà có nơi á, có bổn á, thì dịch là trái xoài. Không biết có phải là trái xoài không, nhưng mà Pháp Hòa tra thì thấy có chỗ để là trái xoài. Thì thôi giờ mình gọi là trái xoài cho dễ biết. Thở xưa có một người muốn ăn trái xoài, bèn sai người làm công đến vườn mua cho được và dặn rằng: ngươi xem có ngọt thì mua, bằng không ngọt thì đừng mua. Thì cái anh người hầu này á, mang tiền xuống một cái vườn xoài để mà mua. Anh mới nói với cả hỏi ông chủ là: xoài có ngọt không? Ông chủ nói: xoài tôi trái nào cũng như trái nấy, 10 trái như một. Anh mới làm sao tôi tin? Thì cái ông này mới nói: không tin thì thử. Anh bước lên trái anh ăn thấy ngọt. Anh mới nói: biết đâu chừng tôi hên tôi lụm được cái trái này nó ngọt làm sao. Thành thử ra không có cho thử là tôi không có tin. Thôi bây giờ hãy thử trái nào thì tôi mua trái đó. Cái thì anh bứt cái trái thứ nhất, anh cắn cái ngọt cái anh bỏ một vỏ. Rồi anh cắn trái thứ hai, anh thấy cắn cái anh thấy ngọt cái anh bỏ một vỏ. Vậy cái đủ mấy chục trái anh cắn đều hết, cái anh đem về anh đưa ông chủ, nói bảo đảm ngọt tại tôi thử hết trơn rồi. Thì ông chủ đập cho chửi cho một trận. Thì cái câu chuyện này á, muốn nói rằng á, có nhiều người á, nghe nói rằng bố thí trì giới được giàu sang, tâm thường an ổn, không bị hoạn nạn tai ương, nhưng không chịu tin là thật, muốn chứng nghiệm mình, muốn chứng chính mình chứng nghiệm một cách rõ ràng. Nói tới cái này thì Hòa nhớ cách đây không có lâu thì có hai người trẻ lắm lên chùa nhờ coi ngài đi dọn nhà. Thì dọn xong mới hai người này mới nói rằng ba mẹ của con dặn là khi dọn nhà thì phải mua trái cây, trà hương đồ vậy đó, cúng đất đai, thổ địa, rồi cúng những cái người khuất mặt khuất mày trong đó. Mà tụi con thì cũng làm mà không biết có không. Pháp Hòa nói Pháp Hòa chưa làm thổ địa và cũng chưa bao giờ được ăn đồ cúng vô nhà mới, mà cũng chưa biết cái kẻ khuất mặt khuất mày có hay không. Thì Pháp Hòa nói như thế này, nó giống như mình ở ngoài đời, khi mình dọn vào một cái khu vực nào mình ở thì cái hay á, cái thân thiện nhất á, là mình nên làm quen với là hàng xóm, phải vậy không? Thì nó gây cái cảm tình. Có thí dụ như giờ mình mua cái bánh hay mình làm một cái gì đó, mình qua thăm nhà hàng xóm, mình nói là tôi mới tới, rủi khi mà mình có đi đâu vắng mình cũng nhờ hàng xóm coi nhà giùm cho mình được. Hoặc giả mình ở mà mình không có biết ai hết thì lỡ ăn trộm có vô nhà thì hàng xóm họ vẫn coi như là không có biết gì hết, cũng khổ. Ngay cả cái việc người chết cũng vậy, khi mà đem vong về chùa thì mình hay xin phép, trước nhất là cho cái vong lễ Phật, xin phép các vị thiện, các vị già lao, các vị hộ pháp, đồng thời cũng như xin các vị đã thờ ở chùa trước đó trình cho biết tự nhiên nhà đang đất khu vực đang ở vậy, cái có người dọn vô mà không biết ai hết, thì cái tốt hơn hết là mình trình hôm nay có vong này mới mất nè, tên gì, ngày nào, tháng nào, tuổi gì vậy đó. Mình không biết cái đó vong có nghe hay không này kia, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ nó đâu có mất thì giờ bao nhiêu, hay là cái chuyện đó nếu mình thấy làm nó cũng để, thứ nhất là để yên lòng cái người nhà, thứ hai là nó cũng tạo nên một cái sự thứ tự lớp lan, âm dương vô nhị lý, cõi âm và cõi chết không có khác, thì đâu có gì đâu mà phải không làm. Ví dụ vậy thì Pháp Hòa mới nói hai cái người bạn trẻ đó, Pháp Hòa mới nói á, thì bây giờ á, cái chuyện mà có hay không mình không biết, nhưng mà thôi giờ đi mua dĩa trái cây về thắp ba cây nhang cúng 5-10 phút mà mình yên tâm mình ở cái nhà đó hơn. Ít ra mình cũng biết rằng á, trước khi mình vô mình có trình đồ đàng hoàng rồi, phải không? Mình ở mình cũng yên. Tại vì người ta quan niệm là vô nhà mới là cúng quải, thì mình ở cho nó đàng hoàng, cho nó yên. Thì cái chuyện đặt trường học, mình muốn chứng thực cái chuyện đó, làm sao ai chứng thực được? Mà giờ mình thấy cái chuyện nào trong khả năng mình có thể làm được mà cũng không có mất thì giờ, cũng không tốn kém bao nhiêu, thì thôi mình làm cho nó yên tâm. Chứ mình đợi mà chứng nghiệm như cái anh này á, thì sao? Lúc nào mình cũng lỗ lã hết. Thí dụ như giờ đợi mà cho chứng nghiệm rằng phải có tôi mới cúng á, rồi ta hồi cúng thì nó muộn rồi. Thí dụ vậy đi. Thành thử ra cái như cái anh này, anh không tin là trái nào cũng ngọt, thành thử anh buộc anh phải thử. Thành thử anh thử rồi thì rốt cuộc sao? Thử thì được kết quả là mình thử, nhưng mà rốt cuộc đem về rồi thì không được gì hết. Chủ áo ăn được là bởi vì ta đưa tiền cho mua trái nguyên, mà đem về thì đem cái trái dở, cái trái mà nó đã cắn rồi nó hư đó. Thành thử ra cái câu chuyện này á, thì mình hiểu rằng á, cần yếu mỗi việc chính mình phải thân chứng mới tin. Cái đó là một cái cố chấp. Có nhiều cái thí dụ như cái vấn đề luân hồi nhân quả, thật ra cái đó nó vô cùng lắm. Mình có nói đi nữa thì nói bao nhiêu, nói nó cũng hạn hẹp, nói nó cũng một mức độ nào thôi. Bởi vì mình chưa là cái người đi vào trong cái cõi chết đó, rồi mình trở lại mình nói cái gì hết. Mà bây giờ thí dụ đi, bây giờ có một người nào đó tự nhiên nằm đó 3 ngày 3 đêm rồi mai mốt tỉnh dậy cái nó tôi đi xuống Diêm Vương, tôi gặp ông này ông kia, tôi lên cõi trời tôi nói, đố quý vị tin không? Cũng chưa chắc mình tin đó. Mình nói ô mấy cái người nói ba láp ba xàm, mình không tin đó. Hồi đó hôm trước có một chị Phật tử đặt câu hỏi, nói rằng tại sao hồi xưa đọc sách nghe chứng nhiều quá mà đời này không nghe ai chứng gì. Pháp hỏi liệu người ta chứng người ta nói mình có tin không, phải không? Hãy thường thường mà người nào mà nói hơi mà khác khác một chút là mình nói người đó hơi tửng tửng rồi đó. Hình thử như hồi xưa có cái quyển sách mà mình thường hay thấy đọc là Cô Ba Cháu Gà đó, ở đây có ai đọc cuốn đó không? Hồi đó là nhiều người mê cuốn đó lắm nha, Cô Ba Cháu Gà đó. Cái cô ba đó cổ bán cháu gà, cổ bán rồi giết biết bao nhiêu gà, rồi rốt cuộc rồi sắp sửa đi làm con gà, cái là hiện báo về nói là con gà đó là ông nội ngoại gì của cổ đó. Rồi bắt đầu dẫn cổ xuống địa ngục, rồi chỉ cho cổ coi cảnh địa ngục như thế nào, rồi là thiên đường sao sao, rồi để cổ về cổ report lại chứ. Phải không? Thà nữ ra có người người ta cũng khoái đọc vậy. À, người ta khoái đọc vậy, nhưng mà có những người mà họ tin Phật Pháp một cách rất là chính chắn á, thì đôi khi người ta không có chấp nhận những quyển như vậy. Phải không? Người ta không chấp nhận. Thành thử ra có đôi khi á, mình á, thì mình nghĩ rằng mình muốn cái gì nó cũng xác thực hết á, muốn cái gì cũng chứng minh. Nhưng mà liệu mình có đủ khả năng để mà chấp nhận một cái gì nó đã chứng minh không? Cái đó cũng khó nữa. Đó. Thành thử ra nên biết rằng việc trên đời đều do nhân đời quá khứ cảm triệu thành hình quả, bọn họ không chịu từ lý nhân quả khảo xét cho rõ ràng, chạm việc đều thông suốt, đem một việc mà tỷ lệ nhiều hiểu rõ đạo lý nhân quả, tiến tu học bồi tô bồi phước huệ căn lành. Có nghĩa là mình tin việc gì cũng do cái nhân cái quả, còn bây giờ mình muốn chứng thực thì có đôi khi những cái chuyện nó không thể nào mà mình có thể làm được để mà chứng minh, mà đợi chứng minh thì nó đã xong rồi. Giống như hồi xưa có một ông vua đó, ổng muốn chứng minh, ổng muốn biết rằng trong đời này có những cái gì mà sâu sắc nhất để mà ổng trị dân trị nước đó, rồi đem đi thu gọn những cái tinh yếu của cuộc đời. Mà cuối cùng khi mà trước khi ông chết, ông chỉ nói được 4 câu, thì ra cái tinh yếu của cuộc đời là gì? Sanh già bệnh chết, rồi ông tắt thở thôi. Thành thử ra đôi khi mình muốn đi tìm nhiều thứ quá là nó không được như ý. Câu chuyện thứ 71 là đuôi mắt. Thuở xưa có một người đàn ông cưới 2 bà vợ. 3 vợ chồng nằm chung một giường, nhưng thường khi anh chồng cảm thấy muốn gần gũi hai chị vợ, hai bên thật khó khăn. Thế mà anh gần chị này thì chị kia nổi ghen. Do đấy anh khổ não vô cùng. Sao anh quyết định nằm ở giữa hai bà vợ hai bên, và quyết định nằm ngửa chứ không xây qua bà nào hết. Tại vì hễ mà xây qua bà phải thì bà trái ghen, mà hễ xây qua bà trái thì bà phải ghen. Thành thử rốt cuộc anh nguyện là anh cứ nằm yên vậy giữa hai. Một hôm trời mưa, nhà thì dột nát, nước và bùn văng túa xua lọt vào 2 con mắt anh, nhưng ảnh vẫn nhất quyết không có giờ không có chút dứt đi đâu hết. nhất quyết không có thay đổi, không có chịu nghiêng đầu một bên để tránh, nghiêng cái đầu cũng không chịu nữa, tại vì nghiêng bên này thì nó ông ngã đầu cho bà kia ghen sao. Thành thử ra nhất quyết như vậy, anh cứ nằm yên không xoay trở bên nào, hy vọng hai bà vợ hai bên che chở cho mình. Hy vọng hai bà hai bên thấy vậy mà che chở, nhưng bà nào cũng ghét hết trơn á. Kết quả bất hạnh, anh đuôi cả 2 mắt. Cái chuyện kinh trong kinh Bách Dụ là toàn mấy cái chuyện trên đời hiếm có không à. Cái này á, nó giống như là ở đời á, trong này dạy là mình hay thân cận những người bạn xấu, rồi bắt chước làm những cái việc phi pháp mà rốt cuộc rồi á nó hại cho cái thân mình mà không có đáng. Thì hôm rồi trong khóa tu của mấy đứa em nhỏ đó, 4 ngày đó, thì cái buổi sáng cuối cùng á, thì có con em nó chơi nghịch với bạn mà không có được, cái nghịch đó nó không có được hay. Mà đó là một lần Pháp Hòa cảnh cáo rồi. Thì hôm sau em vẫn chơi như vậy, thì Pháp Hòa mới bắt lên giữa đại chúng. Pháp Hòa mới nói là chơi như vậy là không có đẹp. Mà may là cái người bạn của em á là trong chùa, còn biết mét thầy, còn biết đi mét thầy, rồi còn biết nhịn. Nhưng mà nếu mà ở ngoài đời mà em chơi kiểu đó đó, thì thử coi làm sao. Thì tất cả mấy chục em nó mới nói là ăn đục liền. Tức là mình ở ngoài đời mình chơi cái kiểu đó là người ta đục mình liền thôi chứ không có nói gì hết á. Thì Pháp Hòa mới nói đúng như vậy. Nếu mình chơi những cái trò chơi mà những cái cách kiểu của mình á, nó nghịch ngợm mà nó không có được lành mạnh, nó không có được hay mà xấu như vậy đó, thì gặp những người hiền họ nhịn. Nhưng mà ngoài đời mấy người nhịn, thì có thể ngoài đời họ nhịn em một lần, nhưng mà em đã thành có thói quen rồi, đụng ai em cũng chơi như vậy. Nhưng mà nên nhớ là đi đêm thì có ngại gặp ma, cho nên hôm nào rồi cũng sẽ bị người ta đánh. Có đáng không? Thí dụ như người ta đập em một trận rồi, cái hỏi tại sao vậy? Tại em chơi cái kiểu đó đó. À, thì Pháp Hòa mới ví dụ chuyện khác. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ, một ngày nào đó, ba mẹ của mình phải mang mình là đi vô nhà thương hay là phải làm đám ma cho mình, thí dụ vậy đi. Hỏi tại sao vậy? Nó tại con tôi nó đi chơi, nó đánh lộn, nó chết. Thì Pháp Hòa hỏi có đáng không? Chơi với bạn bè vì một cái tiếng lời ăn tiếng nói, hay gần những cái người bạn mà hay chơi những cái chuyện mà táo bạo, hay chơi những cái chuyện hung hiểm như vậy, thì nó không đáng. Ba mẹ mình sanh mình ra, nuôi mình lớn lên, tới cái giờ phút cái thân thể mình được lớn khôn như vậy rồi, rồi cái đùng cái hỏi chết là vì lý do nào? Đi chơi chết. Thì nói vừa xong cái buổi sáng sau giờ công phu đó, thì sáng chút lại ăn sáng rồi thì đi thiền hành, thì đi ngang cái thùng báo. Thì trong cái thùng báo đó nó có đăng cái tin là một cậu thanh niên 18 tuổi, con của ông cảnh sát, đi chơi đêm rồi gây lộn, rồi đánh lộn ở trước cửa quán bar, rồi bị đập chết đó. Đó, thì Pháp Hòa mới mua tờ báo về, Pháp Hòa chứng thực cho mấy đứa nó thấy cái lời mà Pháp Hòa mới nói. Thì Pháp Hòa mới kể một câu chuyện. Đó là cái câu chuyện Đức Phật giáo giới cho Ngài La Hầu La đó. Khi đó Đức Phật mới nói với Ngài La Hầu La đó là mang cái chậu lại cho Ngài. Thì cái chậu sạch. Hồi Ngài mới hỏi La Hầu La vậy chứ cái chậu này có xài được không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn còn xài được. Vì chưa có gì dơ. Đựng thức ăn được. Muốn đựng cái gì đựng. Đức Phật mới nói đổ nước vô trong chậu. Đức Phật ngâm chân vô đó rửa. Rửa xong rồi Đức Phật hỏi La Hầu La nước này có xài được không? Ngài Hầu La nói dạ không, nước này đã rửa chân rồi. Lẽ ra thì trước khi đó thì được, nhưng mà giờ đã rửa chân rồi thì không xài được chuyện gì hết. Phật mới đổ cái nước ra, Phật mới hỏi giờ cái thau này có đựng thức ăn được không? Thì Ngài Hầu La nói dạ cũng không, bởi vì đã đựng cái đồ dơ rồi thì không thể đựng lại đồ sạch. Thì Đức Phật mới lấy ngón chân, Đức Phật hất cái thau nó lăn vòng, cái thau nó bể. Đức Phật hỏi bây giờ có xài được gì nữa không? Nói dạ không, bây giờ là đống rác. Thì Đức Phật dạy cũng như thế. Con người mình, cái thân mình cũng giống như là cái chậu. Hay là cái tâm hồn mình cũng giống như cái chậu. Đừng để nó mang thương tích. Bởi gì? Bởi những cái bên ngoài cũng như là bên trong. Nếu một khi mà mình đã Pháp Hòa ví dụ cách cho nó rõ ràng hơn. Pháp Hòa nói ví dụ. Mình bị một cái vết với cảnh sát rồi thì từ đó về sau mình đi đâu nó cũng khó. Phải vậy không? Khi mình làm một cái việc sai quấy với xã hội, mình đã bị có một cái tì vết ở trong sổ đen của cảnh sát rồi thì làm gì người ta cũng dòm ngó mình. Đó, thì giống như cái chậu hết xài. Mình nói ví dụ vậy thôi. Cho đơn giản cho nó dễ hiểu. Đó, thì mấy đứa phải giữ mình như thế nào mà nó được sạch như là cái thao đựng nước cũng như là nước. Chứ còn một khi mà đã nhúng vào cái dơ rồi á, thì cho dù đổ nước dơ ra thì cái thao nó vẫn mênh, mà mệnh danh là cái gì? Cái thao rửa chân chứ không còn là cái thao đựng đồ ăn nữa. Phải vậy không? Cho nên á, rất là khó ở đời cũng vậy. Khi mình đã bị một cái vết gì rồi đó thì luôn luôn là người ta nhớ cái đó. Thì Pháp Hòa muốn nhắc mấy em là phải luôn luôn giữ gìn. Mình ở đời nó có những cái chết. Nếu mà chết mà nó đáng thì cái chết đó nó được tôn vinh. Rồi có những cái chết nó không đáng gì hết mà lại chết. Thành thử ra Thành thử ra giống như là cái người đuôi mắt này á, không có thông minh, rồi rốt cuộc cái gì, mất đi một cặp mắt. Cặp mắt đây là tượng trưng cho cái cặp mắt trí tuệ của mình. Mình sống ở đời mình không có dùng cái cặp mắt để mình biết quán soi. Ví dụ như lỡ những cái gì nó đến với mình, giờ trường hợp mình nằm giữa thì đồng ý đi, mà giờ mưa nó dột tới thì phải ngồi, bây giờ không chịu xây qua bà nào hết thì ngồi dậy chứ mắc gì. Mắc cái gì mà phải giữ cái thái độ mình chấp chặt như vậy. Nhưng mà nếu mà ở đời, quý vị thấy không, ở trên đời nghe như vậy nhà biết đâu chừng cũng có. Vì sao ở đời không có cái chuyện gì mà không thể xảy ra hết? Chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Cách đây mấy bữa đây có một bà Tây bác sĩ đến khóc lóc, nói rằng hồi trước hai vợ chồng đám cưới rồi 2 năm rồi, cụ phá quà làm lễ rồi, giờ bắt đầu là gia đình lũng củng đó. Thì bây giờ vợ lên tâm sự, ông chồng mới phone phá quà hôm qua, hẹn lên đây thứ hai đây, lên để cho ông gặp riêng để mà ông mổ xẻ chuyện của ông, rồi nhờ thầy mổ xẻ hai người ra rồi trộn lại làm sao cho nó đó, thứ hai này mới hẹn ông ngày thứ hai này gặp đây. Nó khổ đủ thứ chuyện trên đời hết á. Cho nên có những cái mà họ kể đó, mình nghe mình không thể ngờ, phải không? Mình không có tưởng là trên đời này nó có những cái chuyện như vậy, nhưng mà có hết. Nó nghe như vậy á, không phải để mình chán nản, nghe như vậy không lẽ phải để mình cười chê họ, không phải, mà để mình xác định cái con đường của mình đi rất là đúng, phải không? Nghe như vậy để rồi chi nữa, xác định một chuyện nữa, đời của mình mà có chuyện gì nó xảy ra, nó đến với mình á, thì thôi đó cũng là chuyện thường. Đời là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Pháp Hòa thường hay áp dụng câu này nè: ở đời chuyện gì rồi cũng sẽ đến, đến rồi cũng sẽ đi. Thành thử họ nói cái gì, hay là họ mình vui cỡ nào đi nữa, trước sau gì ngày vui sẽ đến, phải không? Nhưng mà ngày vui rồi cũng sẽ qua đi. Chuyện buồn thì trước sau cũng sẽ đến, rồi buồn nào cũng sẽ qua đi. Cho nên Pháp Hòa hay nha, mỗi khi có chuyện gì mà nó làm mình buồn, muộn phiền, cái Hòa mới nói rồi, chuyện gì rồi cũng đến, nhưng mà đến rồi cũng sẽ đi. Nói được câu đó rồi, cái ít nhất cũng 30% buồn bớt. Hồi nãy mình buồn 100%, nhưng mà nói được câu đó cái 30 nó bớt. Giống như là trong cái tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo. Khi mình bệnh, mình không biết lý do là mình bệnh, là mình khổ chứ gì. Đi bác sĩ khám, bác sĩ mới nói, ồ, tại vì mình ăn mà thiếu cái chất này, chất kia, cho nên mình mới đau cái này, đau cái kia. Mặc dù chưa uống thuốc, nhưng mà hết, mà bớt bệnh không? Bớt, tại vì bớt cái lo. Không biết tại sao cứ đau hoài, nhưng mà do bác sĩ cho mình biết là thì mình chỉ thiếu chất này thôi. Đó, cho nên cái niềm vui mà biết được bệnh, cho nên gọi là diệt. Diệt có nghĩa là niềm vui hết khổ. Hết khổ không có nghĩa là hết hẳn, nhưng mà phải nhờ uống thuốc mới hết. Nhưng mà ít ra ngay cái lúc bác sĩ nói cho mình biết cái bệnh, mình hết lo. Chưa hết bệnh nhưng mà hết lo. À, vậy là tôi yên tâm rồi, tại tôi sợ tôi bị cái gì nữa. Ví dụ vậy, thành thử ra cái chuyện gì rồi cũng đến, đến rồi cũng sẽ đi. Biết nó vậy rồi, cái tự nhiên mình giảm đi một cái muộn phiền. Còn không mình nói ở đời có chuyện gì mà không thể xảy ra. Câu chuyện thứ 72 là câu chuyện sưng môi. Thở xưa có người cùng vợ đi về nhà nhạc phụ. Nhằm ngày người nhà đang giã gạo, khi vợ anh ra mắt mẹ nàng, anh bèn lấy một nắm gạo bỏ miệng nhai. Và trong này nó là ăn lén ăn cắp. Bộ hồi xưa chắc gạo quý lắm sao mà lén ăn cắp. Còn có ăn con nắm gạo mà có gì mà dữ vậy, mà hơn nữa đâu có ai xa lạ rể mình mà. Nhưng mà trong này để là anh bèn lén ăn cắp một nắm gạo bỏ vào miệng. Liền khi ấy chị vợ ra tìm anh để nói chuyện cho vui. Miệng anh đầy những gạo không thể trả lời. Anh lại sợ vợ biết, cho nên anh ngậm miệng lại, anh không có trả lời vợ câu nào hết. Thành thử ra một họng gạo vậy nè. Thì vợ anh mới giật mình nữa, nó chết rồi. Không biết ổng có bị allergy gì không mà ổng mới về đây, bộ cây cỏ ở đây hay là cái gì nước ở đây sao mà bây giờ cái môi ổng nó phù, mặt mũi ổng nó phù lên hết rồi. Vợ nói như vậy cho nên rồi mới kêu cả nhà đó, nói trời ơi ba má ơi, chồng con không biết ổng xuống đây ổng bị cái nước độc gì mà sao giờ mặt miệng gì ổng sưng mà ổng cứ cầm lắc mà không nói cái lý do. Cái cuối cùng cái bà vợ mới sợ quá, vậy thì mới đem ra đường 107 chạy vàng bác sĩ chỗ nào free chạy vô. Thì bác sĩ mới thấy miệng ổng vậy mà nại thì không ra, cái bác sĩ mới nói trời bệnh nặng lắm á, cái đem vô lấy dao lấy đồ chích thuốc tê mổ. Khi mà mổ ra cái gạo nó văng tứ tung từ trong miệng hết. Thì lúc đó mới vỡ lẽ. Thì ở trong này mới nói rằng á, ở đời á có nhiều người có những cái lỗi lầm nhưng mà cứ nín hoài không có nói thì người ta đâu có biết. Thành thử ra khi mà hoặc là nó là có lỗi mà không biết ăn năn á, thì khi mà người ta tìm ra được á thì mình xấu hổ. Ở đây á nó cũng để chỉ cho một cái sự việc, có những cái chuyện mình cần nói thì mình cũng phải nên nói cho người ta biết. Thí dụ như á, trong 10 điều tâm niệm gọi là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Nói như vậy không có nghĩa là mình không biện bạch, không phải. Tức là khi mà những người thân của mình có những cái gì hiểu lầm mình cần phải giải thích. Cần phải làm đúng tròn cái nhiệm vụ của mình là để giải thích. Nhưng mà rồi nếu mình giải thích mà người đó, mình đã nói đầy đủ những chi tiết mà người đó vẫn không tiếp nhận thì thôi. Còn cái trường hợp mà mình vẫn dặn ngân, mình bưng binh vực cái lẽ cho mình, hay là mình lỗi mà mình nói mình đúng, thì cái đó mới là nhân ngã chưa xả. Cái đó gọi là, cái đó mới để dạy cho những người oan ức đừng có biện bạch. Không phải là không biện bạch một cách nghĩa là thái quá, hoặc là không có biện lý lẽ. Chứ còn nếu như trường hợp người thương của mình hiểu lầm mình cần phải nói cho họ biết để họ hiểu, trường hợp đó khác. Chừng cái anh này á, nếu mà ảnh há ra anh nói tôi ăn gạo đây thì biết đâu chừng chỉ có bà vợ ảnh biết thôi. Còn đằng này không nói, để cho bà vợ phải kêu và ba mẹ vợ ra, rồi hàng xóm cũng biết, mà ông bác sĩ cũng biết luôn, mà đã vậy rồi còn bị gặp mặt nữa. Đó, thử quý vị thấy không? Có những cái mình người ta không hiểu, mình phải nói, chứ còn không thì người ta cứ hiểu như vậy hoài. Người ta cứ hiểu như vậy hoài thì muôn đời mình cứ bị một cái vết thương lòng là người kia hiểu lầm mình. Cho nên á, hôm trước cũng vậy, Pháp Hòa mới nói á, có một người hỏi người ta hay bị hiểu lầm thì bây giờ làm sao. Pháp Hòa nói á, mình hỏi mình khi người ta hiểu lầm, mình cứ hỏi mình làm gì. Ngày hôm đó mình thật tâm mình làm vậy mà, nhưng mà cái người kia hiểu lầm thì mình phải chịu thôi, chứ bây giờ mình biết nói làm sao. Bây giờ cái chuyện nó ràng ràng như vậy cho nên người ta hiểu như vậy. Nhưng mà thật ra là con người mình lúc đó nó thật như vậy thì cứ để yên nó vậy. Còn nếu mình cố sống theo cái lời mà người ta bắt buộc mình phải sống đó, thì hóa ra mình sống, mình làm cho mình hài lòng cho cái người đó, nhưng mà thật sự là mình chưa sống với mình. Còn bây giờ mình cứ sống thật với mình mà cái người kia hiểu cũng lầm đi nữa, không có sao. Một ngày hôm nay thật như vậy, rồi ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng vậy, mình không có thay đổi gì hết. Mình cứ thật lòng mình như vậy, thì rồi mai mốt làm sao? Mai mốt vỡ lẽ cái người kia biết là người ta hiểu lầm. Cho nên á, mình cứ sống đúng như mình, cái thật của mình đi. Sống đúng cái thật của mình á, còn cái người kia hiểu lầm là tại họ chưa hiểu thôi, chứ đâu phải là họ không hiểu, ngày nào nó sẽ hiểu. Còn nếu mình sống mà hôm nay mình sống khác, ngày mai mình sống khác, cái chuyện đó mới khác. Còn cái chuyện mình cứ sống thật thì không có gì phải trở ngại hết. Câu chuyện 73 là ngựa đen đuôi trắng. Thở xưa có một người cởi con ngựa ô dẫn đội binh đi truy tầm bọn ăn trộm. Nhưng anh rất nhát gan, không dám tiến tới trước để chiến đấu. Anh nghĩ ra một biện pháp rất hay, lấy máu thoa lên mặt rồi nằm trong đống tử thi giả đò chết. Con ngựa của anh bị người trộm bắt đi. Cuộc đấu chiến kết thúc trước khi anh trở về nhà, anh bèn chặt một cái đuôi của một con ngựa khác màu trắng đã chết đem về. Thấy anh về, người nhà hỏi sao anh không cởi ngựa về. Anh đáp, ngựa tôi đã bị tử trận. Này các bạn xem, tôi có mang đuôi con ngựa về làm kỷ niệm. Thì mọi người nhìn vô cái con ngựa mới nói, ủa, tôi nhớ anh dắt con ngựa đi là con ngựa đen mà sao bây giờ là cái đuôi trắng? À, thì lúc đó mọi việc mới đưa ra ánh sáng là anh là cái người nói dối. Tại vì khi dẫn con ngựa đi là con ngựa đen, anh sợ chết, anh giả nằm ở trong cái đống chết đi. Khi mà mọi sự xong rồi á, thì anh ngồi dậy, mà con ngựa anh thì nó bị người ta dẫn đi rồi, giờ anh không có con ngựa dẫn về thì ăn nói làm sao? Hả? Thành thử bây giờ mới nói là ngựa tôi đã bị người ta giết rồi, tôi còn đem cái đuôi về đây, thì anh chặt cái đuôi của con ngựa chết nằm ở đó đó, đó là con ngựa trắng. Thì cái câu chuyện này á, muốn nói rằng á, ở đời dù mình có mưu mẹo cỡ nào đi nữa, nhưng mà rồi một ngày nào đó khi mà cái sự giả dối mà nó đã được hiển bày á, thì người ta biết mình là như thế nào. Thành thử cái cốt á, nói vậy thì có nghĩa là ở ngoài đời họ hay nhắc mình cái câu gọi là gian á thì phải ngoan, phải khôn là vậy đó. Chứ còn gian mà mình không có khôn á thì nó lộ ra cái dở của mình. Đó, thành thử ra câu chuyện thứ 73 là để nhắc mình. Có nhiều khi á, mình ở trong bụng á thì nó rất là giận, nhưng mà vẫn giả bộ như mình rất là hiền từ. Có nhiều khi mình giận quá mình, nhưng mà mình giờ mình chỉ khuyên, mình nói rất là ngọt, nhưng mà trong cái ngọt đó nó có nghiến răng chút, thấy không? Câu chuyện 74 là mang bồn tắm. Thở xưa có ông vua quyết định ban hành một thứ pháp luật là bắt buộc cái phái Bà La Môn phải tắm rửa cho thân thể được sạch. Nói cái này sao giống chắc là Bà La Môn ở dơ lắm hay sao á. Chẳng vậy thì phải sẽ bị phạt. Sau khi pháp luật được ban hành thì một số người Bà La Môn á đi đâu cũng vác cái thau theo để chứng tỏ cho mọi người biết rằng chúng tôi có tắm. Nhưng mà thiệt sự là không có tắm, chỉ mang cái thau đi theo thôi. Thì ai thấy cái thau nó, ô lúc này Bà La Môn chịu đi tắm rồi, ví dụ vậy đó. Thì có người tới dâng nước cho họ tắm á, thì họ đi tới chỗ nào đó rồi họ dục, chứ họ bỏ, chứ họ không có họ tắm. Cho nên rồi á, thì sở dĩ họ làm như vậy là vì họ muốn mờ dối vua để tránh khỏi làm việc cực nhọc. Kỳ thật thân thể họ không nhờ mang bồn tắm theo mình luôn được sạch sẽ. Tức là họ không phải sạch khi họ chỉ biết mang cái bồn. Họ phải thật sự họ tắm. Ở đây á, không phải mình là một Phật tử tu niệm Phật là lúc nào cũng sâu chuỗi bên mình. Một thiền sư chính hiệu không phải đi đâu cũng có cái bồ đoàn. Một Phật tử chân chánh không phải lúc nào đi đâu cũng có cái áo tràng, có sâu chuỗi, có cái passport quy y để lè ra nói tôi là Phật tử có license, có nhãn hiệu đàng hoàng. Không cần. Mà chỉ cần cái gì? Cái quan trọng là cần cái tư cách của người Phật tử. Phải không? À, cần cái tư cách của một Phật tử, cần cái hành xử của người Phật tử, cái đó mới quan trọng. Chứ còn cái chuyện mình có bao nhiêu cái pháp danh đi nữa, bây giờ xin lỗi, mình quy y với những vị hòa thượng mà nổi danh ở trên thế gian này hay là ở nước Việt Nam hay thế giới đi nữa, mà người ta nhìn vô cái tư cách mình rồi thì giờ ai cũng vậy thôi à. Người nói xin lỗi nhiều khi còn người ta còn đánh giá hơn nữa. À, không ngờ đệ tử của một vị mà danh sư lỗi lạc mà như vậy. Thành thử ra đôi khi á, mình làm trò mà không khéo á, mình đi đâu mình cũng phô trương cái nhãn hiệu, mà phô trương không đúng lúc, đúng thời, đúng kiểu, đúng cách á, thì coi chừng cái nguyên cả cái franchise của mình á, tức là nguyên cả cái chi nhánh, cái nhãn hiệu của cái chi nhánh của mình nó cũng tiêu luôn, là chính vì mình. Thành thử người Phật tử cũng vậy, giờ Phật giáo ở đâu cũng có, khắp năm châu bốn biển chỗ nào cũng có Phật giáo. Thành thử mình mang một cái nhãn hiệu Phật giáo á, quý vị biết không, bây giờ á, sách vở cũng như là báo chí họ đều xác nhận thế giới Tây Phương bây giờ đang hướng về Phật giáo rất là nhiều. Họ đang nghiên cứu Phật giáo, họ đang hướng về Đạo Phật rất nhiều. Là bởi vì những gì Đức Phật dạy nó rất là sâu sắc, nó rất là thực tiễn, nó rất là hay và thực tế cho đời sống của họ. Nhưng mà cũng có một số không có thấy được cái đó, mà để cố gắng mình đi truyền bá bằng cái tư cách, bằng cái hành động của mình, mà mình cứ đi làm những cái chuyện nghĩa là không cần thiết hoặc là không đáng để cho người ta đánh giá cái tư cách của đạo Phật, của người Phật tử. Thành thử cái đó mình cũng phải nên cẩn thận, không phải đi đâu cũng mang cái bồn để mới chứng tỏ mình sạch. Thí dụ như người ta, quý thầy thường hay nói ví dụ như trường hợp á, một á là người mình nó tự nhiên, nó không hôi. Thành thử cái người nào mà dầu thơm nhiều chừng nào á, cái đó mình phải đặt câu hỏi lại. Thành thử phải lúc nào cái hiệu nào, nhiều khi á mang một cái hiệu là Phật tử thuần thành quy y mấy chục năm với hòa thượng nọ hòa thượng kia, nhưng mà họ nhìn lại mình nó thấy á, ngày mai á, thì mình nghe danh của vị này cái mình chạy mình quy y với vị này, mốt mình nghe vị kia nổi tiếng cái mình chạy quy y với vị kia, cái đó không nên. Một quy y với một vị là cái vị đó đại diện cho 10 phương tăng. Có nhiều khi đọc lên pháp danh này pháp danh kia một lô vậy đó, nhiều pháp danh quá. Có một đứa nhỏ bây giờ nó đi Mỹ rồi, nó thấy má nó nhiều lên quá, cái nó nói sao biết không, nó nói má rồi bây giờ á má nhiều tên quá rồi, nửa má chết má đi đâu. Đứa nhỏ nó hỏi như vậy, nó thành thử má nó cũng cứng luôn, nói thì sao, nói gì nó thấy má nó đủ thứ, ba hồi diệu này ba hồi diệu kia, tại má nó đi nhiều chùa, chùa nào mà nó cũng đi hết á. Thành thử đứa nhỏ đó, nó hồi đó nó còn nhỏ, nó tự nhiên nó hỏi má nó vậy, má nó vô kể và nghe và cũng chịu luôn, biết sao trả lời. Bây giờ câu chuyện 75 là giết lạc đà. Thở xưa có người nuôi một con lạc đà, ngày nọ anh đổ lúa trong cái, không biết cái nghè là cái gì, chắc có lẽ là cái, chắc là cái chậu đi, mình nói ví dụ như cái chậu đi, thì con lạc đà này nó chui vô đó nó ăn xong rồi nó rút cái đậu ra không được, thì cái người bàng quan mới lại nó, anh muốn giúp, anh muốn rứt cái con lừa anh ra không, tôi chỉ cho anh cách. Anh nói dạ muốn. Thì bây giờ anh nó lấy cây dao á, anh chặt cái đầu nó, thì cái đầu nó ra thôi. Anh nghe cũng có lý chứ. Thành thử là anh vác dao anh chặt con lừa nó đau quá, nó giấy một cái thì nó cũng ra khỏi, nhưng mà cái đầu nó cũng rời khỏi cái đời hình nó luôn. Rồi đã vậy rồi, rồi dít cái bồn lên, cái bồn nó, cái chậu nó bể. Thì chẳng những á bể cái chậu chết con lừa, thành là nó mất chì lẫn chài luôn. Thành thử quý vị thấy không, ở đời cũng vậy, có những cái mình muốn làm nhưng mình không có biết suy nghĩ cái cách mình phải làm sao, mình toàn là cứ nghe những người xung quanh không à, mà những người xung quanh họ đâu phải là mình, mà đâu phải là cái đó của mình, của họ đâu, mà họ thương họ tiếc. Thành thử rồi họ xúi vô một câu, mà xúi một câu trớt quớt cho mình cũng nghe rồi cái thì sao, đổ vỡ nội bộ của mình. Tức là gì, nội bộ mình là cái chậu với con lừa đó, mất chì lẫn chài đó. Đó, thành thử ra mình phải cẩn thận. Chuyện nhà của mình cũng vậy, chuyện Phật sự cũng vậy, chuyện cộng đồng cũng vậy. Làm gì á, nội bộ mình biết mình đang làm gì. Đừng có nghe những cái người bàng quan. Rồi cái mình cứ nghe họ. Thí dụ như từ đằng kia quý vị thấy trong triều không? Cái chuyện gì mà nó lên tới tay ông vua đó, là bắt đầu nó trật lất hết trơn rồi. Mà chẳng vậy mà nó còn trễ nữa. Từ nghĩa là muốn vô gặp vua là phải qua bao nhiêu cửa không biết nữa. Bữa đi Trung Quốc á, muốn vô được cái điện của vua đó là phải qua ít nhất là 6-7 cánh cửa. Mà quý vị biết cái sân hả, nó rộng thôi, nó mênh mông. Một cái chuyện người ta đang cầu cứu ngoài, tuốt ở ngoài ngõ đó, bắt đầu lính nó mới chạy vô này nói người thứ hai, người thứ ba. Mà truyền vô, nhiều khi vô á, một là nó không tâu, vô tới đó rồi nó đính. Thay vì đi thẳng vô vua tâu thì tâu cho mấy ông quan. Rồi mấy ông quan tự giải quyết lấy, ta tới hồi ông vua mà biết được là chuyện đó đã rồi. Có những cái chuyện như vậy. Có những cái chuyện như vậy. Thí dụ như á, có những cái thì mình mới ví dụ thôi, từ ở trên lầu mình đi xuống dưới đất thôi. Mà có những chuyện ở dưới đất á, nó xảy ra cả tháng trời á, mà mấy ông vua trên lầu không biết gì hết. Quý vị có biết, quý vị có tin cái chuyện đó không? Có chứ. Có những chuyện nó đã xảy ra cả năm mình vẫn không biết, mà ngoài đường hay hết trơn. Nó lạ chứ. Rồi có những cái chuyện mà họ hỏi mình, mình cũng chừng hững. Ủa, lúa trong nhà tôi không biết còn mấy bồn, mà sao ngoài biết còn mấy chậu hết trơn. Quý vị thấy không? Thành thử ra phải rất là cẩn thận. Người tu mà thiếu cái niềm tin, thiếu cái tuệ giác á, là tiêu hết. Nó không chặt mình đứt đi nữa đó, cũng lặt lìa lặt lòi à. Lâu lâu họ đi ngang, họ đâu có cần làm gì, chỉ cần đưa cái lưỡi dao nhẹ một cái thôi cũng trầy. Rồi mai chiều mốt nọ đi ngang, họ nhẹ một cái thôi cái trầy. Mà một trầy một dấu, trầy hai dấu, riết cái gì sao? Cái xe mình á, nó mất giá trị. Họ ghét mình, họ đâu cần làm mình chết, trầy vết thôi. Rồi mai mốt họ đốc họ xuống làm trầy vết nữa thôi. Phải không? Cái xe mình nãy giờ chạy thì nó mất giá trị, mà bán thì không ai mua. Thành thử cái kiểu như lặt lìa lặt lòi vậy. Cho nên cái đó là mình phải cẩn thận, đừng như là cái anh chàng mà vì muốn rứt con lừa ra mà để bị những cái lời suối. Nãy giờ mình đọc cây đọc trong kinh Bách Vụ cũng có nhiều chuyện suối độc động trời lắm nha. Hồi xưa có anh chàng vô não đó, quý vị nhớ không? Thật ra ảnh không phải tên là vô não, ảnh tên là Uông Cật Ma La. Thì ảnh đi theo thầy, ảnh học đạo, ảnh đẹp trai lắm. Thì một hôm ông thầy đi vắng, thì bà vợ của ông thầy có cái ý với anh từ chối. Thì bà vợ ông thầy mới ghét, đợi ông thầy về mới mét, mới nói hồi nãy ông đi vắng, đệ tử ở nhà nó có ý tu hành mau đạt lắm, là bây giờ con ra đường á, con chặt 100 cái lóng tai của người ta, rồi cái con sâu là thành sâu chuỗi con đeo, rồi con chặt được 100 người á thì con sẽ thành tiên, thành thánh mau. Anh nghe như vậy, thành nữ đi ra đường á, gặp ai chém nấy chẳng chừa vơ hết. Thì cuối cùng trong cái thôn xóm đó mới đặt anh là anh chàng vô não. Vô não là không có còn, ảnh mất cái tâm, ảnh giống như bệnh tâm thần là nó không còn trí nữa nè. Thì bữa nọ anh giết được 99 người rồi, còn thiếu có người nữa thôi. Thì ai ta cũng trốn trong nhà, đâu ai dám ra. Thì chỉ có bà mẹ anh á mới chạy ra ngoài khuyên lơn anh thôi. Ảnh mới làm cái bài toán liền. Ảnh nói bây giờ á, giết được 99 người rồi, còn thiếu có người là mình thành chánh giác à. Mà không ai ra hết thì giờ chỉ có mẹ mình nữa thôi. Thành thử bây giờ một là mình giết mẹ, hai là không, mà nếu không thì làm sao mình thành chánh giác. Thì thôi bây giờ mình giết mẹ đi, rồi cái mình thành thánh thành tiên, mình độ mẹ cũng được. Rồi chắc mẹ cũng không trách gì mình đâu. Thành trong khi mà anh rước bà mẹ, anh định chặt cái ngón tay của bà mẹ đó, thì Đức Phật đi tới. Đức Phật đi tới, Phật đi rất là chậm, đi thiền hành, đi từ từ vậy mà anh rước hoài, anh rước không có được. Cuối cùng anh mới gọi, này Sa Môn ngừng lại, này Sa Môn ngừng lại. Đức Phật mới nói, ta dừng lâu rồi, chỉ tại ngươi chạy cho nên ngươi không thấy thôi, không biết thôi, chứ ta dừng rồi. Dừng cái gì? Không phải dừng cái chuyện đi đứng, mà dừng những cái tâm ý lăng xăng, dừng những cái chuyện hơn thua của mình, danh lợi của mình. Chứ còn nếu như trường hợp á, mình mà chạy đua theo danh lợi thì có bao giờ mình dừng không? Chỉ khi nào mình biết dừng thì cái đó nó mới hết. Còn đối với một cái người có tu là họ dừng lâu rồi thì cũng như vậy. Ai muốn hơn, muốn thua, muốn tranh, muốn giành, muốn ăn bỉ, muốn thử gì, quý vị cứ việc. Mình đâu có tranh cho nên mình không có thấy ai tranh. Còn ai muốn tranh cứ để họ tranh. Còn mình không có tranh gì hết cho nên mình khỏe lắm. Nếu mình có tranh là khác là mình còn muốn hơn muốn thua, còn mình không tranh vậy đó, mình cứ vẫn giữ cái tâm mình bình thản vậy. Chứ mình đã dừng rồi chứ gì nữa, phải không? Còn cái người chưa dừng thì họ không rượt kịp mình đâu, đặc biệt là ở cái chỗ đó. Câu chuyện 76 là nông phu mơ tưởng công chúa. Ngày xưa có một anh nông phu trẻ, tình cờ đi dạo chơi gặp một nàng công chúa rất là đẹp. Anh mới thương cô công chúa đó và muốn hy vọng được làm bạn với cô công chúa này. Cho nên anh về nhà đó, anh đêm mơ ngày nhớ. Thì bạn anh mới thấy anh bệnh hoạn quá trời đi, tiều tụy, cho nên mới hỏi anh là lý do nào mà anh như vậy. Thì người anh mới trả lời rằng tôi thương cái cô công chúa đó, mà bây giờ tôi không có được, cho nên tôi buồn, tôi khổ, tôi ao ước tôi được gặp cô công chúa đó. Thì lúc đó bạn của anh mới nói như thế này: thôi được rồi, để chúng tôi tìm phương pháp cho anh, thì để cho anh với công chúa được nói chuyện. Thì nghe như vậy thôi cái là anh yên tâm. Yên tâm xong rồi thì bắt đầu bệnh nó bớt, rồi cái qua ngay hai ngày sau cái anh khỏe. Chưa có gặp gì hết, chỉ được câu nói của bạn bè thôi là để chúng tôi sắp xếp cho anh với công chúa được nói chuyện. Thì khi đó rồi á, thì lúc đó bạn hữu mới đến nói với anh rằng tôi giải quyết xong hết rồi, tôi có hẹn với công chúa rồi, nhưng mà công chúa hiện giờ chưa có trả lời, thì anh ráng chờ. Thì sau đó anh mới cao hứng, anh vui vẻ trở lại bình thường, mà luôn luôn anh đưa một cái ý nghĩ là ngày mai công chúa sẽ trả lời cho anh biết, ngày mai công chúa sẽ hẹn anh, ngày mai công chúa sẽ trả lời với anh. Bây giờ quý vị nghĩ, trong kinh đó thì nói rằng có rất nhiều người không có biết cái sự tuần hoàn của xuân hạ thu đông, muốn làm mà không có biết tùy cơ tùy thời mà làm. Ở đây cũng vậy, người tu của chúng ta thì lại quá nhiều cái vọng tưởng, ngồi đây nhưng mà không có biết những cái hiện thực mình là ai, đang làm cái gì, mà cứ toàn là đưa những cái tư tưởng vọng. Thì tất cả đều là cái tâm bệnh hết á, phải không? Anh chàng giống như là cái anh chàng mà Trương Chi vậy đó. Hả? Cô công chúa nghe cái tiếng sáo của anh đó, thì cô công chúa tưởng là cái tiếng sáo mà nó hay như vậy á, thì chỉ có cái người đẹp trai mới thổi nổi thôi, chứ còn người xấu thổi nổi. Thành thử cô ao ước cô được gặp, phải không? Thì khi mà cô mà được gặp cái anh Trương Chi rồi thì sao? Mộng của cô nó tan hết trơn. Thành thử giờ những hình ảnh đẹp về cái anh chàng Trương Chi á, nó không còn trong đầu cô nữa. Thì bây giờ cô giải bắt đầu ai kết? Anh chàng Trương Chi lại kết. Anh chàng Trương Chi gặp cô công chúa rồi thì anh chàng kết. Thành thử ra một bên á, thì mới vừa giải xong thì bên này kết. Rồi cuối cùng á, anh không được cô công chúa. Cho nên sao? Anh chết. Nghe nói anh chết mà cái trái tim của anh hả, nó đóng thành một cái khối đá, mà vô tình cái khối đá đó sau này đã tạc ra được cái chén trà cho cô công chúa. Tự nhiên sao nó bán tới chỗ cô công chúa, và cô công chúa một ngày nọ đang rót trà vào cái ly ngồi uống trà, thì tự nhiên hình ảnh của anh Trương Chi nó hiện ra, anh lái đò hiện ra trong đó. Rồi thì cô khóc vì nước mắt cô nhỏ xuống, thì cục đá nó tan. Chuyện Trương Chi mỹ nương đó. Ở đời nó có những cái nội kết đó, nó ghê gớm như vậy ha. Nội kết mà thí dụ như mà phải chi mà được là được cái kết mà từ bi thương đời, giống như Bồ Tát Quảng Đức được ra một trái tim bất diệt, phải không? Còn này nó ra một cái nội kết gì, phải không? Nội kết chìm đắm cho nó ra thành một cục đá. Nó chỉ có khi nào mà những giọt nước mắt xót thương đó nó giải vô trong đó rồi, cảm thông giải vô trong đó, thì nó mới tan được những cái nội kết đó. Cho nên đừng có vọng tưởng là vậy đó. Câu chuyện thứ 77 là đi tìm sữa. Hồi xưa đó có một cái số người không có biết, nghe người ta nói lừa mà chưa bao giờ biết con lừa ra làm sao, mà cho dù có thấy chắc họ cũng biết. Thì ngày nọ họ được người ta hướng dẫn đi nhìn con lừa, thấy con lừa làm sao đó, thì họ với nhầm con lừa đực. Họ nghe nói là lừa, con lừa có sữa. Cho nên rồi thì họ gặp cái con lừa đực, họ bắt đầu nguyên một nhóm người nhào tới. Kẻ nắm lỗ tai vặn sữa, người nắm cái chân vặn sữa, kẻ nắm cái đuôi, kẻ nắm cái đầu, kẻ nắm mũi, làm con lừa sất bất sang bang, mà rốt cuộc không có miếng sữa nào trơn. Ở đời có nhiều người họ nghe nói những cái phương pháp tu hành, đúng không, là họ không có nắm rõ đó. Thành tử là họ đi làm những cái chuyện mà để lừa gạt thiên hạ không à. Giống như nghe nói Việt Nam có một thời gian có một cái phái nó xuất hiện, cho người ta vô cái phòng để kiến đầy hết trong phòng, bắt đầu ngồi thiền để cho cái thân này nó chiếu vô cái kiến, tấm kiến kia, thân nó chiếu vô tấm kiến nọ. Người ta hỏi tại sao vậy đó, chúng tôi đang tu theo Bát Nhã Tâm Kinh. Họ tại sao gọi là tu theo Bát Nhã Tâm Kinh vậy? Trong kinh Bát Nhã gọi là thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tại sao nó gọi là thời chiếu kiến mà, tức là phải lấy kiến ra mà chiếu vô để mà thấy được ngũ quẩn hay không chứ. Đó. Có những người họ làm những cái chuyện như vậy. Hoặc là bây giờ có một cái giáo bên Ấn Độ, bên gì, bên Hồng Kông á, đó là Phật Di Lặc sắp sửa ra đời, thành thử ra họ tôn vinh Phật Di Lặc và thờ Phật Di Lặc, và mỗi một ngày như vậy là họ lạy Phật Di Lặc, mà cái lạy của họ là phải lạy cho nhiều, lạy cho nhiều, mà cho nên là họ nếu mà lạy nhiều mà lạy đương như mình mà đứng lên lạy xuống trang nghiêm mà lạy đâu có nhiều được, thành thử cái kiểu của họ là cứ úp cái đầu xuống rồi bắt đầu cứ như thế mà gõ thôi. Rồi cái đầu của họ cứ kịch xuống đất nhiều chừng nào á thì là tốt chừng đấy. À, rồi họ cũng có sư phụ đồ đàng hoàng, nhưng mà sư phụ của họ là không có đi xuất gia, chỉ là những cái người đời bình thường, rồi họ ăn mặc chỉ là cái màu xanh, mặc áo sườn xám, áo dài Thượng Hải, rồi đi vào trong đó ăn trạng chay trường, niệm thì niệm Phật Di Lặc và lại Phật Di Lặc. Bây giờ cái hệ đó nó cũng mạnh lắm ở bên Hồng Kông. Thành thử ra có những cái người mà không có biết á, cho nên rồi cứ lấy những cái kinh điển của Phật ra là làm những cái chuyện đi nghịch như vậy. Câu chuyện thứ 78 là câu chuyện đi không rồi về. Thở xưa có một người cha bảo với người con rằng sáng ngày mai á, hai cha con mình đi shopping chơi, tức là sáng mai hai cha con mình đi ra chợ chơi. Thì nghe như thế, người con để trong lòng, thì trời tờ mờ sáng một cái thôi là anh xách giỏ đi ra chợ một mình. Anh đi mà anh đói khát, anh không có tiền, mà không có tiền mà. Cho nên rồi á, anh mệt, đói quá mà trong lòng không có, trong người thì không có tiền. Đói quá trời, không có mua được thức ăn, cho nên đành phải trở về nhà với cái thân hình thiểu não, buồn khổ, đói quá trời. Người cha như thấy như vậy cho nên mới la. Con là một cái đứa rất là khờ dại. Đã dặn là sáng mai đi chợ với ba, thì phải chờ ba mà đi chứ, mới có tiền mà xài mà ăn chứ, đâu phải là xách giỏ đi ra chợ rốt cuộc không. Mất thời giờ của ba, mất thời giờ của con, mà thân thể con là đói khát khổ não nữa. Đó. Thì cái câu chuyện này á, muốn nhắc rằng á, mình là cái người tu á, là mình phải nương gần những cái bậc cao đức, mình phải nương gần những người bạn đồng hành, đồng tu với mình. Giống như Tổ Quy Sơn giặc nhắc mình vậy đó, phải không? Gọi là viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục. Tức là khi mà đi ra ngoài, viễn hành yếu giả, tức là khi mà mình đi ra ngoài mà tìm phương, mình tầm đạo đó, đi ra ngoài học hỏi, thì nên gần gũi những người bạn lành. Để chi? Để từng khắc á, mình thanh lọc, tức là được cái lỗ tai và con mắt của mình. Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Thường thường lúc nào, từng lúc, mình nghe được những điều chưa nghe, mình thấy những điều chưa thấy. Bây giờ nói ví dụ đi, quý vị đi ra ngoài đường, quý vị hoặc là những cái người trẻ, họ chơi với bạn bè xấu, họ nghe cái gì? Họ nghe toàn là những cái tiếng chửi thề, họ nghe những cái tiếng nói bậy nói bạ, họ nghe những cái chuyện thế tục mà làm cho tâm hồn họ cũng giận hờn, cũng nghĩa là toàn là huân tập những cái không lành mạnh. Còn mình gần chùa, gần chiền, gần những người bạn tốt, gần những người bạn lành á, thì đi vô đi ra nghe cái gì? Thì cũng A Di Đà Phật, rồi Phật A Di Đà, rồi tụng tới tụng lui thì cũng già di nị, già già na, đi tới đi lui vậy. Hoặc là mình nghe giảng thì trước sau gì trong cái bài giảng đó phải có một câu nào nó lạ lạ, nó mới mới để cho mình nghe. Rồi thời thời văn ư vị văn, và mình nghe những câu mà mình chưa bao giờ được nghe. Cho nên á, ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn cũng có nhắc là khởi bất kiến ỷ tùng thiên khác, thượng túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng quản ích. Tức là mình phải thấy cái dây sắn á, dây bìm á, nó nương theo cái cây thông, nó quấn theo cái cây thông mình hãy lên. Mà hễ cây thông mà ngàn thước thì nó làm sao? Dây sắn, dây bìm nó cũng đi lên được cả ngàn thước. Phải không? Khởi bất kiến, há chẳng thấy, ỷ tùng thiên cát, tùng thiên cát, thượng túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, thời thời quản ích, phương năng quản ích, làm lợi ích, mình nhờ như vậy. Ở trong truyện Kiều cũng có câu á, nhìn tầm nhờ bóng tùng quân. Tùng quân là cái người vợ phải nương theo người chồng. Nàng rằng cũng may dây cát được nhờ bóng cây. Cho nên mình phải gần những cái người bạn tốt. Câu Hòa kể cho mấy đứa nhỏ nghe, bạn tốt có giống như núi vậy đó, có vàng, mình là những con chim bay về trên cái núi đó đó, thì tự nhiên cái vàng ở trên đó đó được ánh sáng mặt trời chiếu cho nên vàng nó chói, và mình là những con chim đậu trên cái núi đó thì thế nào rồi cái bộ lông của mình sao cũng được á, những cái ánh sáng của vàng á nó chiếu vào nó làm cho đẹp cái bộ lông mình ra. Thì gần bạn tốt cũng vậy đó, gần bạn tốt là giống như là núi vàng, bạn tốt như núi vàng, mình như con chim về đậu làm tỏa mình ra. Gần bạn tốt như là gần cái người bạn mà dưới đất vậy đó, biết nhẫn nhục, biết nhịn. Còn mà mình gần những cái người mà ăn chơi hay là những cái người mà họ chỉ lợi dụng mình thì giống như là bạn như cân vậy đó. Bỏ mình lên cân đó, cân à, khi nào mà mình cho họ cái này thì họ mới có thể cho mình lại cái kia, đời nó qua lại vậy đó. Còn không á thì là như hoa vậy đó, khi nào mình còn tốt, mình còn xài được thì dắt đầu đeo chơi, còn khi nào mà hết rồi, héo rồi thì dục đi. Câu chuyện 79 là gánh vế cho vua. Thở xưa có một ông vua ngồi trong cung cấm, tự cảm thấy buồn, muốn đến một cái vườn cây để du ngoạn. Bèn bảo ông vua, ông quan á, là hãy lấy cái ghế đến trên cái vườn đó cho ông vua, ông ngồi, ông nghỉ. Thì cái ông quan này á, ông sợ mất mặt, tự nhiên xách cái ghế đi ra ngoài vườn cho vua ngồi thì mất mặt quá. Ông mới nói, dạ bẩm hoàng thượng, thần không có biết cầm cái ghế, thần chỉ biết gánh không à. Ông nghĩ là ông nói chữ gánh á, thì là ông vua phải nhờ người khác, nghĩa là ông không có biết. Nghe là ông nói thì sao? À, tôi không có biết vác, chỉ biết gánh. Ông vua nói vậy, ồ vậy hả? Vậy thì ông mới sai quân lính ấy, làm một cái gánh, chia 36 cái ghế ra cho ông gánh. Hồi đầu thì kia xách một cái thì ông chịu, đi viện cái cớ là tôi chỉ biết gánh thôi, không biết vác. Thành thử là cuối cùng ông phải gánh cả một cái gánh ghế. Một cái không chịu, giờ muốn gánh thì cho gánh. Bây giờ nói sao nữa bây giờ? Thành thử là rốt cuộc rồi phải nệ cái thân ra, làm rất là cực, rất là mệt để mà gánh cả một cái gánh ghế đó ra ngoài vườn cho vua ngồi. Đó. Quý vị thấy ở đời có nhiều cái khi mình tránh vỏ dưa có nó gặp cái vỏ dừa. Có nhiều khi mình không có học theo cái hạnh nhẫn nhục, cố gắng cải đổi cái tánh ngã mạn thói quen cố chấp của mình. Giả sử cứ mãi mê vẻ đẹp trên mặt, không chịu cạo đầu xuất gia, kết quả phải chịu... kết quả phải chịu khổ não. Ta nghe trong này nói sao có vẻ bắt buộc mình đi tu quá không được. Ham cái đẹp mà không có chịu cạo đầu đi tu thì cũng có lý chứ. Nghe thì mới đầu nghe nói cái này của bộ la nặng quá, nhưng mà thật nếu mà nghĩ kỹ thì cũng đúng đó. Thí dụ như bây giờ cái người mà đi xuất gia đi, giờ có gánh cái gì đi nữa đó thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, tại vì nó là việc chung, phải không? Còn giờ á, mình ở ngoài đời thì mình còn để tóc, mình còn ham đẹp, cái mình gánh cái gì? Mình nói thì nói vậy chứ ông thầy cũng gánh cái chùa vậy. Quý vị gánh cái nhà thì thầy gánh cái chùa. À, quý vị cũng phải lo con lo cái, thì người tu thì nhiều khi cũng có bổn đạo, có Phật tử vậy. Thành tử kiểu nào cũng phải gánh hết, nhưng mà có lẽ cái gánh mà của người xuất gia đó, cái gánh nó giải thoát hơn, cái gánh nó an lạc hơn. Giống như khi đi xuất gia đó, các thầy thường hay nói ở ngoài đời á, người ta có vợ có chồng, à, để mà người ta nói giỏi tông đường, còn tụi con đi tu là tụi con hơn nữa, hỏi sao hơn, tại vì tụi con nói giỏi cho ba đời chư Phật. À, ngoài đời đó người ta chỉ nói giỏi, giỏi lắm là chỉ tông môn họ hàng của người ta thôi, còn người tu là nói giỏi cho ba đời chư Phật. À, ba đời chư Phật cũng mặc pháp y đó, cũng đi bình bát, cũng cầm bình bát như vậy. Bây giờ mình đi tu mình cũng cạo đầu mặc áo vậy. Vậy thì mình không phải nói giỏi cho Phật Thích Ca không, mà nói giỏi cho ai? Quá khứ chư Phật. Và mình đang tiếp tục cái công trình là xây dựng cho hiện vị lai chư Phật. Rồi thôi mình học câu chuyện cuối cùng là câu chuyện 80, là uống thuốc, nước, rửa ruột. Thở xưa có một người bị đau ruột già. Thầy thuốc khám bệnh rồi cho biết cần phải rửa ruột mới có thể trị lành. Sau khi thuốc hòa trộn, sau khi thầy thuốc hòa trộn thứ thuốc nước, rửa ruột xong, ông bèn đi lấy cái thau đựng thuốc. Trong khi thầy thuốc chưa trở lại, người kia bèn uống thuốc nước ấy sạch trơn. Uống xong y phát lên đau bụng dữ dội. Vừa lúc thầy thuốc trở về, thấy thế lấy lòng quái lạ mới hỏi anh làm sao thế? Người kia bèn đem chuyện uống thuốc nước rửa ruột thuật lại cho ông nghe. Ông sửng sốt, anh thật là khờ dại, hết chỗ nó rồi. Thuốc nước chỉ để rửa ruột chứ uống làm sao được. Đó, câu chuyện này muốn nói rằng á, cái người đoạn ông vội vàng lấy thuốc giải cứu cho người kia uống, khiến cho mửa hết nước rửa ruột vừa uống kia, người ấy mới khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Phàm làm việc chi không nên làm một cách lộn ngược, người tu hành phải chọn một pháp môn thích hợp để tu trì, không nên tùy ý tu theo một cách lộn xộn. Đó, có nghĩa là mình tu, thí dụ bây giờ á, mình niệm Phật, mình thích pháp môn niệm Phật thì nên nghiên cứu, mình nghiên cứu cái phương cách niệm Phật cho thấu đáo, để cho nó rõ ràng, rồi mình nắm được cái to thuốc đó rồi thì mình uống. Chứ còn bây giờ á, mình lờ mờ, mình không biết cái to nào là cái to nào hết, thì uống thì cũng uống vậy, nhưng mà uống để mà gọi là sao, kệ, mình quan niệm là thuốc nào cũng là thuốc, mình uống hết thôi, nhưng mà lỡ mình quơ nhầm cái thuốc rặn làm sao, phải không? Thành thử ra hoặc là mình quơ nhầm cái thứ thuốc nó không cần thiết làm sao, cho nên uống thì quá trời thuốc, mà rồi bệnh thì không có hết, là như vậy đó. Cho nên là đa sư thì hư bệnh. Rồi hôm nay là mình học được 80 câu chuyện rồi, tới đây là 80 câu rồi, vậy là 90, còn khoảng 20 câu chuyện nữa là mình hết kinh Bát Vụ. Quý vị có ai có hỏi gì không? Ở Việt Nam nó cũng dịch một cuốn kinh Bát Vụ, nhưng mà ảnh đặt cái tên là Truyện Ngụ Ngôn. Ảnh cũng trích trong này ra, ảnh dịch. Ảnh dịch trong này đó, trái tầng bà là trái xoài đó. Ở trong bản của một vị sư bà dịch là để vẫn yên giữ cái yên cái trái tầng bà, ảnh dịch trái xoài. Có thể một là thật sự là trái xoài, hai á là giống như đặt một cái tên để cho dễ gọi, dễ tiêu. Dạ. Thì thật ra đó quý vị nên nhớ rằng khi mình học kinh, học sách, học kinh Phật cũng vậy, phải nhớ là văn dĩ tải đạo, lấy cái lời mà chuyên chở đạo. Thành thử ra mình, mục đích của mình chính là để thấy được cái đạo lý, chứ không phải là để cho mình dính mắc vào cái chuyện văn chương, chữ nghĩa. Cái cốt là nắm được cái đạo lý. Thôi nếu mà không có gì thì mình sẽ hồi hướng ở đây. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn hòa Phật.